Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 18, C18, anh có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, mặt Triệu Thiên Nam tái mét. Điều tra cho tôi, cho dù dùng bất cứ cách gì cũng nhất định phải điều tra ra lai lịch của thằng danh đó. Vâng, A Cẩu cung kính đáp. Ở bên khác, Lý Phù Sinh lại xuất hiện dưới tòa nhà của tập đoàn Hoa Thanh. Vừa xuống xe, anh nói anh làm việc ở đây sao? Chu Hân Minh đột nhiên hỏi. Lý Phù Sinh gật đầu đáp. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Chu Hân Minh cau mày hỏi. Sao anh lại làm việc ở đây? Còn nữa, anh làm gì ở đây? Tại sao tôi lại không thể làm việc ở đây? Lý Phù Sinh nở nụ cười nghiền ngẫm, thần bí khó lường. Cũng không được gọi là đi làm, thật ra công ty này là của tôi. Ha ha, Chu Hân Minh cười khẩy. Nếu tổng giám đốc của công ty này không phải là của bạn thân của tôi thì có lẽ bà đây còn có thể tin lời nói linh tinh của anh. Chuyện đề cử, hổ tế, cô ấy không nói câu này với Lý Phù Sinh, chỉ lườm anh một cái sau đó lái xe rời đi. Lý Phù Sinh im lặng lắc đầu, bước vào tòa nhà công ty. Đó không phải là gã hôm qua đánh cậu chủ Triệu sao? Hình như là anh tai, sao anh ta vẫn khỏe mạnh nguyên vẹn vậy? Sự xuất hiện của Lý Phù Sinh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Anh không để ý đến những người này mà quen đường quen nẻo đến thẳng phòng làm việc tổng giám đốc. Lý Phù Sinh mở cửa đi vào, chợt nhìn thấy Lâm Diệu Âm ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ kính, còn Lâm Phẩm Hồng thì ngồi trên ghế sofa, đang lẩm bẩm nói điều gì đó. Nghe thấy tiếng động, hai cha con họ đều ngoảnh đầu lại. Phù Sinh à, cuối cùng cũng về rồi. Nào, ngồi xuống đi, muốn uống gì? Cà phê hay là trà? Đôi mắt Lâm Phẩm Hồng lóe lên ánh sáng vàng. Lý Phù Sinh hơi ngơ ngác. Hôm qua Lâm Phẩm Hồng còn trừng mắt cười khẩy với anh, nhưng hôm nay thái độ lại thay đổi 360 độ. Cha ra ngoài trước đi. Lâm Diệu Âm đột nhiên lên tiếng. Lâm Phẩm Hồng ngẩn người, sau đó cười nói. Được, các con nói chuyện đi. Nói xong, Lâm Phẩm Hồng nhẹ nhàng mở cửa rời đi. Lâm Diệu Âm nhìn chằm chằm vào Lý Phù Sinh, chất vấn. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại chuyển cổ phần cho tôi? Nghe vậy, Lý Phù Sinh ngạc nhiên hỏi ngược lại. Sao thế? Cho cô cổ phần mà cô không cảm thấy vui à? Lâm Diệu Âm nhướng mày hỏi. Anh có ý gì? Được rồi, tôi nói rõ, tôi muốn chịu trách nhiệm với cô. Cách chương.